bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 655, tư nhân tụ hội 4, góc truyện audio.com. Lam Hạo Dương tất nhiên cũng suy nghĩ cẩn thận điểm mấu chốt này, như suy tư gì mà đùa nghịch di động vài cái, suy xét có nên giúp Lãnh Tư Thần một lần hay không a. Hắn vừa nghĩ vừa theo bản năng mà liếc mắt nhìn Lãnh Tư Thần một cái, lại thấy tên kia khí định thần nhàn mà ngồi tại chỗ một chút đều không nóng này. Vớ vẩn, giả vờ, cứ giả vờ đi, một ngày nào đó bị sét đánh chết, chờ lát nữa người tiến vào không phải Tiểu Bảo Tiêu nhà anh, tôi xem anh làm sao bây giờ. Đang nghĩ như vậy, giây tiếp theo cửa phòng bao đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Phòng bao đang ầm ĩ trong nháy mắt yên tĩnh, tất cả mọi người vươn cô nhìn người kia rốt cuộc là ai. Từ Tử Việt ngây người một giây sau liền vỗ đầu, nói. À, sao lại quên mất vị chủ nhân này chứ? Hai mắt Tần Phi trợn trắng, nuốt nước miếng nói. Bởi vì khí thế của Lãnh Tư Thần quá mạnh làm hại tôi nhất thời cũng không nhớ tới còn có vị này. Chỉ cần nơi nào có Lãnh Tư Thần, mặc kệ anh đang làm cái gì, nói hay không, hoàn toàn chính là sân nhà của anh, thế cho nên ba người bọn họ chỉ nhớ đêm nay Lam Hạo Dương rốt cuộc có thể lừa được Lãnh Tư Thần hay không, lại đều quên mất vị Nam Cung tiểu thư mà ngay từ đầu Lam Hạo Dương mời tới kia. Về phần những người khác ở đây, vẫn hoàn toàn không biết vị này đêm nay sẽ đến, cho nên mới kinh ngạc như vậy. Diệp Hàng dựa vào sofa, một tay bưng ly rượu vang đỏ, một tay đặt ngang sau vai Lam Hạo Dương, cười như không cười mà nhìn vẻ mặt nghẹn họng chân chối của hắn, chế nhạo nói. A nha, tình địch của Tiểu Lam tới. Tình địch, có ý gì? Tần Phi cùng Từ Từ Việt nghe vậy đều khó hiểu. Diệp Hàng nhướng mày, nói. Các cậu không biết, một tuần trước tiệc sinh nhật Nam Cung Lâm, vị lãnh đại tổng tài của chúng ta ở trước mắt bao người tự mình khuất tôn hang quý thay giày thấp cho Nam Cung đại tiểu thư. Chà chà, cái đó gọi là thương hương tiếc ngọc a. Ở đây ai cũng chưa phát hiện Nam Cung tiểu thư chân không thoải mái, chỉ anh ta phát hiện còn mua vừa như vậy. Mẹ nó, thật hay giả, kình bạo như vậy, Tần Phi kích động, tôi chỉ biết là Thẩm công tử gần nhất vẫn luôn ở theo đuổi vị này, theo đuổi đến dư luận xôn xao, Lãnh Tư Thần hoàn toàn không nghe nói gì a. Từ Từ Việt cũng khó hiểu, Diệp Hàng liếc nhìn hai người một cái, nói, tôi lúc ấy ở ngay hiện trường còn có thể giả sao? Ai bảo hai cậu ra nước ngoài chơi, bỏ qua trò hay này. Lại nói tính tình Lãnh Tư Thần các cậu không phải không biết, toàn bộ chính là một bạo quân, ở thành phố A một tay che trời, ai dám truyền ra nhiều lời về anh ta. Không muốn sống nữa, đều chỉ dám lén lút nói, các cậu tất nhiên là không biết. Vậy cậu như thế nào cũng không nói. Tần Phi cùng Từ Từ Việt đồng loạt chừng hắn, các cậu cũng không hỏi A. Diệp Hàng nhún vai, vậy hiện tại nói đi, Tần Phi và Từ Từ Việt. Nói cái giám a, xem kịch vui, không sai, Lam Hạo Dương sở dĩ nghẹn họng nhìn chân chối nguyên nhân là, người tới thật sự đúng là Tiểu Bảo Tiêu nhà Lãnh Tư Thần. Hắn không khỏi cảm khái, vận khí tên này không khỏi cũng quá nghịch thiên. Làm áo cưới cho người khác, đại thi tiểu thi chỉ sợ là muốn khóc a. Bởi vì là cuộc tụ họp cá nhân, trường hợp lại là quán bar, Hạ Úc Huân cố ý về nhà xin ý kiến Tần Mộng Oanh kiến nghị thay đổi một chiếc váy body màu bạc lấp lánh mới qua đây. Trước khi tới cô vốn đang có chút lo lắng mặc bộ này có thể quá khoa trương hay không, sau khi tiến vào nhìn thấy cách ăn mặc. Góc truyện audio.com, của những người khác mới may mắn vì đã thay đổi trang phục bằng không thật đúng là không hợp hội. Liếc mắt đảo qua một cái, chỉ thấy phòng bao có mười mấy người cả trai lẫn gái, nam nữ cân bằng, thoạt nhìn đều là người trẻ tuổi chạc tuổi cô. Chẳng qua, vì cái gì bọn họ một người hai người tất cả đều nhìn mình như vậy. Cách trương.